Mạc Ly khen thưởng 4.880 chi điền tiền. Yêu Như Huyễn Thành khen thưởng 5.000 chi điền tiền các loại. Còn có mặt khác đám tiểu đồng bọn khen thưởng. Hôm nay đoán xem canh mấy. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần Long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh. Đón xem tại đế cuồng. Cách chương.